Hàn Lung nhỏ giọng truyền âm nói. Mạc Vô Kỳ âm thầm gật đầu, thảo nào có cái này sức lực. Thực lực như vậy, coi như là có người đánh hắn bấc đèn chú ý, cũng không có lá gan đó. Mạc Vô Kỳ tin tưởng không có người đứng ra giao dịch, coi như là có bản đèn nơi... tay, cũng sẽ không giao dịch cái này bấc đèn. Loại này rõ ràng sự tình, trừ phi này người ngu ngốc, sẽ bại lộ trong tay mình bản đèn. Hoặc là nói thực lực mạnh hơn Kỳ Quân Ất người, mới dám ra đây giao dịch. Kỳ Quân Ất lại tiếp tục nói, ta lần này tới Thiên Tiệm Tiên Lâu giao dịch hội chỉ là tiện thể. Sau lần này, ta lại đem muốn rời khỏi Lôi Tông mịch bí ẩn nơi, bế quan 30 vạn năm. Bế quan sau đó, ta cũng sẽ không tái xuất hiện tại tiên giới. Này bấc đèn ở trong tay ta cũng vô dụng, nếu có cần bằng hữu mời dùng 5.000 vạn thượng phẩm tiên tinh cộng thêm thập gốc cây cửu cấp tiên linh thảo trao đổi. Đương nhiên, nếu như không có nhiều đồ như vậy, cũng có thể dùng ngang nhau giá trị bảo vật trao đổi. Mạc Vô Kỳ thầm nghĩ, tên này là bức người đi ra giao dịch a. Nếu có bản đèn, lần này không giao dịch, vậy thì cũng không có cơ hội nữa. Không nghe được tên này nói a, lập tức muốn bế quan tam 10 vạn năm, xuất quan rồi còn không tại tiên giới. Giả như trong tay hắn có bản đèn nói, hắn cũng thả rằng tin ngoài có, vạn nhất tên này thực sự bế quan tam 10 vạn năm, sau đó không ra ngoài đâu nè. Quy định thời gian trôi qua, không ai đứng ra giao dịch. Kỳ Quân Ất mang theo một phần thất lạc nói, đã như vậy, vậy ta liền đi. Chúc mọi người có thể trao đổi đến chính bản thân hài lòng đồ đạc. Nói xong, Kỳ Quân Ất thật đúng là cấp tốc rời đi tiên dịch hội trận, bước nhanh đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ có chút lắc đầu, tên này thực sự là độc a. Điều này hiển nhiên là lạt mềm buộc chặt, cũng không biết hắn đi qua bao nhiêu đấu giá hội, đi qua bao nhiêu tiên dịch hội đùa giỡn loại thủ đoạn này. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng sẽ không ở phía sau tiếp theo hắn cùng đi ra ngoài. Một khi tiếp theo Kỳ Quân Ất cùng đi ra ngoài, này không hiển nhiên là giấu đầu lòi đuôi sao? Mạc Vô Kỷ cho rằng chắc chắn sẽ không có người theo Kỳ Quân Ất cùng đi ra ngoài. Sự thực hết lần này tới lần khác cùng hắn dự liệu tương phản. Kỳ Quân Ất mới vừa rời đi, ngồi sau lưng hắn Tĩnh Tâm Am Am chủ viên ý cư nhiên mang theo đệ tử của nàng Tố Tịch đi theo. Mạc Vô Kỷ có chút ngây người, này ni cô tu luyện tu đến ngu rồi sao? Như ngươi vậy đi theo ra, dù cho trên người ngươi không có bản đèn, người khác cũng sẽ cho là ngươi trên người có bản đèn a. Không đúng, Mạc Vô Kỷ rất nhanh thì hiểu được, này đèn bản đèn khẳng định tại viên ý trên người. Kỳ Quân Ất lần này câu cá thành công rồi, thật đúng là tìm được cái này cây đèn bản đèn tại tay người nào bên trong. Mạc Vô Kỷ chỉ có thể lắc đầu, loại chuyện này hắn không có năng lực quản, cũng không phải hắn có thể quản đến. Đừng xem viên ý cũng là tiên đế, Mạc Vô Kỷ khẳng định viên ý không phải là đối thủ của cáo giả Kỳ Quân Ất. Này một cùng đi ra ngoài, nói không chừng liên cả đầu khớp xương một phấn đều có thể bị nuốt trọn. Đáng thương cái kia tiểu ni cô Tố Tịch, đối với cái này đơn thuần đến như một cái giấy trắng bình thường vậy tiểu ni cô, Mạc Vô Kỷ vẫn rất có hảo cảm. Buông ra chuyện này, Mạc Vô Kỷ lần nữa dơ lên giao dịch thẻ bài. Đi qua nhiều lần như vậy giao dịch, lần này rốt cục đến lượt hắn. Mạc Vô Kỷ lấy ra một cái to lớn mâm ngọc, sau đó lấy ra hơn 10 tấm các loại các dạng tiên đan đặt ở trước mặt, rồi mới lên tiếng, các vị tiên hữu, ta là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế, có thể luyện chế ra thất phẩm hạng nhất tiên đan, cho nên ta giao dịch cũng là thất phẩm hạng nhất tiên đan. Ta tiên đan bao gồm Lịch Tiên Vương đan, Ngưng Phong Ngân, Tam Chuyển Huyết Tịch đan, Thanh Bồ đan. Lần này Mạc Vô Kỷ nói toàn bộ trong đại điện đều nghe được. Trước Mạc Vô Kỷ tuyên truyền mình là thất phẩm tôn cấp đan đế, dù sao chỉ có một nhóm người nghe được. Hiện tại Mạc Vô Kỷ thông qua giao dịch thủ đoạn đến tuyên truyền mình là thất phẩm đan đế, hiệu quả càng là rõ rệt. Thất phẩm hạng nhất tiên đan tuy rằng chân quý, tại trường hợp này dưới cũng không coi vào đâu. Nhưng đây không phải là giao dịch trọng điểm là Mạc Vô Kỷ là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế. Tiên dịch hội đại điện truyền đến từng trận tiếng nghị luận,

hoan nghênh tiên hữu khắp nơi đi vào cổ động, đến lúc đó ta sẽ giúp mọi người luyện đan 3 tháng. Bình Phạm có một cái chi nhánh là Thiên Cơ Tông, cũng hoan nghênh đệ tử các nơi Thiên Cơ Tông ở tiên giới về nhà. Từ hôm nay trở đi, kẻ cùng Thiên Cơ Tông là địch, chính là địch nhân của ta Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thừa cơ lại đem Bình Phạm lập tông sự tình nói đi ra ngoài. Nói ra Thiên Cơ Tông, đó là bởi vì hắn hiện tại có năng lực bảo trụ Thiên Cơ Tông tàn dư đệ tử. Đồng thời cũng nói cho các tông môn ức hiếp Thiên Cơ Tông đệ tử, các ngươi có thể thu tay lại, nếu như tiếp tục nữa đừng trách ta Mạc Vô Kỵ không khách khí. Phóng xuất mấy tin tức này sau đó, Mạc Vô Kỵ mới mang theo Đại Hoang rời đi tiên dịch hội. Về phần Hàn Lung, nàng có chuyện gì đó, tạm thời chưa theo Mạc Vô Kỵ cùng nhau rời đi. Đi ra tiên dịch hội đại điện, Mạc Vô Kỵ cũng không trở về đến nơi ở, mà là cấp thiết đi tới lầu 9 giáp 19 thất. Không đợi Mạc Vô Kỵ đụng vào cửa cấm chế, một giọng ôn hòa liền truyền đến, nếu tới rồi xin mời vào sao. Đang khi nói chuyện, cửa vào cấm chế bị mở ra, Mạc Vô Kỵ đi vào sau đó liếc mắt một cái liền nhìn thấy Hứa Tục Nhân đang ở ngưng luyện một món đồ vật hắn cũng không nhìn ra. Cửa cấm chế lần nữa đánh lên, Hứa Tục Nhân cũng kết thúc luyện chế trong tay đồ vật, đem đặt ở một bên. Tán tu Mạc Vô Kỵ ra mắt Hứa tiền bối. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, giọng nói rất là tôn kính. Mạc tiên hữu, mời ngồi đi. Ngươi là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế, nếu theo thời gian, địa vị cũng không kém so với ta. Giữa chúng ta không cần giữ lễ tiết. Hứa Tục Nhân gật gật đầu nói. Hắn đi tương đối sớm, có thể biết Mạc Vô Kỵ là thất phẩm tôn cấp đan đế, hiển nhiên là người khác truyền tin tức cho hắn. Mạc Vô Kỵ cũng không có khách khí, tiên giới thực lực vi tôn, hắn tôn trọng đối với Hứa Tục Nhân, cũng không phải là bởi vì Hứa Tục Nhân là cửu phẩm tiên đế, mà là tính tình của Hứa Tục Nhân. Từ Hứa Tục Nhân tiến vào tiên dịch hội, đến Hứa Tục Nhân rời đi, hắn không có từ trên người Hứa Tục Nhân cảm thụ được nửa điểm thế thái lấy thế đè người. Mạc Vô Kỵ còn có thể cảm giác được, Hứa Tục Nhân đối với tất cả mọi người khách khí, không phải là làm ra vẻ, là phát ra từ nội tâm khách khí. Còn có một chút, đó chính là hắn tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, cảm thụ được Hứa Tục Nhân cùng hắn có tương tự khí tức. Chờ Mạc Vô Kỵ ngồi xuống, Hứa Tục Nhân mới nhìn tiên khôi sau lưng Mạc Vô Kỵ nói, tiên khôi này rất mạnh, chỉ ít ta luyện chế không được. Nếu như ta không có đoán sai, này hẳn không phải là tiên giới đồ đạc. Đúng, Đại Hoang ở trong mắt ta là bằng hữu của ta, là ta tại ngẫu nhiên cơ hội gặp DC. Mạc Vô Kỵ đáp, Mạc Vô Kỵ đã dự định được rồi, nếu mà Hứa Tục Nhân yêu cầu quan sát một chút Đại Hoang, hắn cũng không cự tuyệt. Dù sao loại này đẳng cấp luyện khí đại sư, thấy Đại Hoang, rất khó không sinh ra nhìn một chút tâm tính. Nghe Mạc Vô Kỵ lại đem một cái tiên khôi làm bằng hữu, Hứa Tục Nhân ánh mắt hơi sáng ngời, đối với Mạc Vô Kỵ càng là có hảo cảm. Hắn không có nói tiếp tiên khôi sự tình, cũng không có bảo Mạc Vô Kỵ lại đem Đại Hoang cho hắn xem, mà là chủ động hỏi, Mạc tiên hữu lần này tới tìm ta có chuyện gì không? Mạc Vô Kỵ lấy ra khối vô căn trọng kim cùng kích lưỡi bán nguyệt thanh kích, sau đó nói, tiểu tử muốn mời tiền bối luyện chế một món trường kích cho ta. Thấy Mạc Vô Kỵ lấy ra hai thứ này đồ vật, Hứa Tục Nhân nhãn tình sáng lên, khen. Hắn đầu tiên nắm lên không phải là vô căn trọng kim, mà là này bán nguyệt thanh kích mảnh vụn. Lại đem mảnh vụn này lật tới lật lui nhìn mấy lần sau đó, hắn mới buông xuống bán nguyệt thanh kích tàn lưỡi, lại cũng không có nói tiếp cái gì. Mạc Vô Kỵ đứng lên, lần nữa liền ôm quyền, Hứa tiền bối, ta. Mạc Vô Kỵ là thật tâm muốn một món pháp bảo tốt, cho nên hắn định dùng một quả hỗn độn hỏa mẫu tinh đến trao đổi, mời Hứa Tục Nhân vì hắn luyện chế pháp bảo. Đương nhiên một quả hỗn độn hỏa mẫu tinh giá trị khẳng định hơn xa mời người hỗ trợ luyện chế một món pháp bảo, cho nên Mạc Vô Kỵ còn muốn mời Hứa Tục Nhân đưa hắn một món cửu phẩm phi hành tiên khí. Để cho Mạc Vô Kỵ không có nghĩ tới là, không đợi hắn đem lời nói cho xong, Hứa Tục Nhân liền cắt đứt lời của hắn. Mạc đan sư, ngươi tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết. Nghe được Hứa Tục Nhân câu hỏi, Mạc Vô Kỵ càng là khẳng định Hứa Tục Nhân tu luyện cũng là bất hủ phàm nhân quyết. Hắn lúc này gật đầu nói, đúng vậy, ta tu luyện chính là bất hủ phàm nhân quyết, chẳng lẽ tiền bối tu luyện cũng cái này? Mạc Vô Kỵ tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết không sai, cũng không phải Hứa Tục Nhân cho rằng cái loại này bất hủ phàm nhân quyết, mà là chính hắn sửa chữa sau đó bất hủ phàm nhân quyết, thậm chí có thể nói cùng vốn có bất hủ phàm nhân quyết tương phản, bởi vì hắn là nghịch tu. Hứa Tục Nhân không trả lời Mạc Vô Kỵ nói, tiếp tục nói, Mạc Đan Sư ngồi ở chỗ này chờ, món pháp bảo này ta yêu cầu 5 ngày. Đang trong quá trình luyện chế, yêu cầu một phần máu huyết của ngươi, nói như vậy, món pháp bảo này sẽ cùng ngươi dung hợp càng thấu triệt. Mạc Vô Kỵ nao nao, Hứa Tục Nhân không hỏi chuyện thù lao, cũng không có nói hắn tu luyện cũng là bất hủ phàm nhân quyết, cứ như vậy hỗ trợ luyện pháp bảo. Phải biết rằng một món công kích pháp bảo hơn hẳn cửu phẩm tiên khí, giá cả luyện chế cũng là kinh người. Hứa Tục Nhân đây là ý gì? Lúc này Hứa Tục Nhân hết sức chăm chú bắt đầu nghiên cứu thanh kích, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể chờ món pháp bảo này luyện chế xong rồi lại nói. Cũng may trên người hắn thứ tốt cũng có một chút, chả phí dụng Hứa Tục Nhân luyện khí hẳn không có vấn đề. Hứa Tục Nhân đủ quan sát hơn 2 canh giờ, lúc này mới giơ tay lên tế xuất một đoàn hỏa diễm. Một loại kinh khủng nhiệt độ uy hiếp truyền đến, Mạc Vô Kỵ theo bản năng thân thể thoáng ngửa ra sau một phần. Bên trong đóa hỏa diễm tử mang hồng, hỏa diễm bên trong cư nhiên loáng thoáng có 9 đóa trồi. Đây là cửu cấp tiên diễm. Mạc Vô Kỵ âm thầm líu lưỡi, hắn nếu mà không phải là chiếm được hỗn độn hỏa mẫu tinh, muốn lại đem thanh câm chi tâm thăng cấp trở thành thất cấp tiên diễm, còn không biết cần bao nhiêu năm. Dưới mắt hắn là thật nhìn thấy một đóa cửu cấp tiên diễm, bên trong ngọn lửa này tử mang hồng, hắn cũng không biết rốt cuộc là cái gì hỏa diễm. Ngọn lửa này đều cửu cấp tiên diễm, không biết Hứa Tục Nhân vì sao còn muốn cửu hoa diễm tâm thạch. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, Hứa Tục Nhân cư nhiên lại đem bán nguyệt thanh kích ném vào trong hỏa diễm bắt đầu hòa tan. Tuy tiện bán nguyệt thanh kích là đỉnh cấp pháp bảo, nhưng theo những cấm chế kia bị phá hư, thanh này kích tài liệu lại cứng rắn, tại dưới cửu cấp tiên diễm, cũng từ từ bắt đầu tan chảy. Chẳng lẽ không phải lại đem vô căn trọng kim luyện chế vào bên trong bán nguyệt thanh kích, sau đó sẽ lần nữa hình thành một cái trường kích mới? Nếu mà một lần nữa lại đem bán nguyệt thanh kích kích lưỡi luyện hóa, vậy pháp bảo này cùng bán nguyệt thanh kích có cái quan hệ thế nào? Hẳn là một món hoàn toàn mới pháp bảo sao? Hứa Tục Nhân tốc độ tay càng lúc càng nhanh, tại bán nguyệt thanh kích bị hòa tan sau đó, hắn lại đem vô căn trọng kim mang vào hỏa diễm. Tại dưới cửu cấp tiên diễm, vô căn trọng kim hòa tan cũng cực kỳ cấp tốc, chỉ nửa ngày, dung dịch đã hóa thành một đoàn vạn vẻo không ngừng dịch thể. Hứa Tục Nhân hai tay không ngừng đánh ra các loại thủ quyết, mỗi một đạo thủ quyết đánh ra, thật giống như có vô số tạp chất bị gạt ra khỏi đến. Mạc Vô Kỵ hiện tại chính là một cái cấp 5 tiên trận sư, đối với cấm chế cùng các loại trận văn coi như là có điều đọc lướt qua. Thế nhưng là so với trước mắt Hứa Tục Nhân, hắn còn kém quá xa. Thảo nào nói mỗi một cái luyện khí cường giả đều là một cái trận đạo cao thủ, những lời này thật đúng là một điểm đều không có nói sai. Hứa Tục Nhân luyện khí bản lĩnh, Mạc Vô Kỵ còn không biết. Có một chút hắn có thể khẳng định, Hứa Tục Nhân nhất định là một cái trận đạo cao thủ. Theo Hứa Tục Nhân không ngừng đánh ra thủ quyết, trường kích còn chưa thành hình truyền ra nhàn nhạt sắc bén sát khí, phun ra máu huyết. Nhưng vào lúc này, Hứa Tục Nhân bỗng nhiên đối với Mạc Vô Kỵ hét lên một tiếng. Mạc Vô Kỵ cũng tiếp xúc qua khí đạo, thậm chí là một cái có thể luyện chế nhị phẩm tiên khí luyện khí sư. Hiện tại Hứa Tục Nhân quát chói tai, hắn tự nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn không chút do dự phun ra một đạo máu huyết tiến vào bên trong khí phôi. Theo Mạc Vô Kỵ một đạo máu huyết phun đi vào, này một đạo trường kích thật giống như có thêm một tia sinh mệnh bình thường giống nhau. Một tia sinh mệnh khí tức này cùng Mạc Vô Kỵ ý niệm mơ hồ liên kết cùng nhau, tiếp tục phun ra máu huyết. Hứa Tục Nhân sắc mặt có chút tái nhợt, thủ quyết tốc độ nhanh hơn. Lúc này hắn bắt đầu không ngừng khắc các loại các dạng trận văn tiến vào bên trong khí phôi. Mạc Vô Kỵ không dám chậm trễ, một ngụm máu huyết lần nữa văng đi vào. Dưới tình hình chung, hai cái máu huyết phun ra như vậy đủ rồi. Mạc Vô Kỵ không biết này còn vừa mới bắt đầu, tại Hứa Tục Nhân quát chói tai, hắn một đạo lại một đạo máu huyết phun vào bên trong khí phôi. Thời gian cũng là một ngày lại một ngày trôi qua, khí phôi dần dần tạo thành một đạo trường kích hình dạng, mà Mạc Vô Kỵ sắc mặt cũng là càng ngày càng tái nhợt. Nếu không phải hắn còn có Sinh Cơ Lạc hỗ trợ, Mạc Vô Kỵ hoài nghi mình có thể hay không tiếp tục kiên trì. Ngay cả đại hoang đều cảm giác có cái gì không đúng, chợt nghe đến Hứa Tục Nhân hét lên một tiếng, thu, ầm, một đạo mơ hồ tiếng sấm chi âm truyền đến. Chỉ là đạo này tiếng sấm chi âm tới nhanh, đi cũng nhanh. Mạc Vô Kỵ không có để ý, hắn sở hữu lực chú ý đều ở trên trường kích. Choang, một tiếng thanh minh sau đó, một thanh kích dài hơn 2 thước trôi lơ lửng ở tại trước mặt Mạc Vô Kỵ. Trường kích cả người mang theo nhàn nhạt màu xanh. Thế nhưng màu xanh cũng không hoa lệ, thậm chí có chút xấu xí. Thoạt nhìn thật giống như trường đầy rêu xanh bình thường giống nhau. Kích lưỡi trường thì gần 1 thước, hiện ra hình bán nguyệt, chiếm cứ 1/3, thoạt nhìn cũng là không hề hào quang. Tùy tiện nhìn thế nào, cái trường kích này chính là một món tầm thường cực kỳ pháp bảo. Tuy tiện trường kích còn không vào trong tay, một loại cùng tâm tương liên cảm giác liền xông lên Mạc Vô Kỵ trong lòng. Mạc Vô Kỵ theo bản năng vừa vung tay, trường kích tự động hạ xuống rơi vào trong tay Mạc Vô Kỵ. Một cổ cường hãn đến mức tận cùng sắc bén khí thế truyền ra, Mạc Vô Kỵ trong lồng ngực vào giờ khắc này dâng lên hào tình vạn trượng. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, một kích này là có thể lại đem tất cả xé rách. Cảm giác thật cường đại, Mạc Vô Kỵ tiên nguyên thoáng huy động, trong tay trường kích liền xé rách ra một đạo mấy thước dài thanh mang, sát ý dâng trào. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thu liễm bản thân tiên nguyên. Hắn kích động đối với Hứa Tục Nhân cúi người hành lễ, đa tạ Hứa tiền bối vì tiểu tử luyện ra trí bảo như vậy. Can trường kích thoạt nhìn rất bình thường, Mạc Vô Kỵ nắm trong tay sau đó, liền quá rõ này can trường kích không tầm thường. Đây tuyệt đối là cửu phẩm tiên khí, thậm chí là vượt qua cửu phẩm tiên khí tồn tại. Duy nhất để cho hắn nghi ngờ là, can trường kích này không cần hắn luyện hóa. Can trường kích này gia nhập ngươi máu huyết, cho nên ngươi không cần luyện hóa, người khác cũng không cách nào cướp đi. Này chỉ thuộc về ngươi một người trường kích, ngươi đặt cái tên sao? Dường như đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ nghi hoặc, Hứa Tục Nhân thoạt nhìn như nhau rất là mệt mỏi nói. Liền kêu bán nguyệt trọng kích sao? Mạc Vô Kỵ thuận miệng nói, hắn rõ ràng có thể chống canh một vang dội một chút tên. Hết lần này tới lần khác lại cảm thấy càng thông thường tên càng có thể xứng với trường kích của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, cổ quái Hứa đại sư. Hứa Tục Nhân gật đầu, tên này coi như là miễn cưỡng sao? Trường kích này chính là do bình thường đến bất hủ, tên càng tầm thường càng tốt. Vô luận như thế nào, trường kích này thích hợp ngươi sử dụng. Tiền bối kia, ta lại đổi tên cho trường kích bình thường hơn nữa. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, đặt cái đơn giản tên còn không dễ dàng. Hứa Tục Nhân khoát tay áo, ngươi đệ nhất đặt tên, đã làm cho can trường kích này thừa nhận, ám hợp thiên địa đạo vận, trở thành tên kích, không cần đổi lại. Mạc Vô Kỵ cũng không có nhiều hơn nữa nói, hắn mặc dù không có đến cái cảnh giới kia, cũng có thể miễn cưỡng cảm nhận được cái cảnh giới kia một phần mơ hồ quy tắc. Tiền bối luyện chế ra trí bảo như vậy cho ta, ta chỗ này vừa lúc có một quà. Khi trước chưa có nhìn thấy bán nguyệt trọng kích, Mạc Vô Kỵ cũng không định dùng hỗn độn hỏa mẫu tinh cho Hứa Tục Nhân làm thù lao. Nhìn thấy bán nguyệt trọng kích sau đó, Mạc Vô Kỵ thay đổi tâm tính của mình. Như vậy một món pháp bảo, coi như là hắn dùng 2 quả hỏa mẫu tinh trao đổi hắn cũng nguyện ý. Có lẽ trường kích này xa xa không đến 1 quả hỗn độn hỏa mẫu tinh giá cả. Thế nhưng đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đây là hắn thích pháp bảo. Không có gì so với mình thích càng trọng yếu hơn. Để cho Mạc Vô Kỵ buồn bực là, Hứa Tục Nhân lại một lần nữa ngăn cản hắn muốn nói. thậm chí đưa ra một cái ngọc giản cùng truyền tin bài cho Mạc Vô Kỵ. Vật của ngươi ta cũng chướng mắt, nơi này có một quả ta truyền tin bài, tương lai ta cần thời điểm, ngươi đến ra tay trở ta một lần liền có thể. Ngọc giản là ta đối với luyện khí một điểm tâm đắc, ngươi cũng cầm đi sao? Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút, chính ngươi rời đi là DC. Một chút đồ đạc cũng không có thu, chỉ cần mình tương lai tại hắn cần thời điểm đi giúp một chuyện. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Hứa Tục Nhân, thẳng đến Hứa Tục Nhân đối với hắn phất tay ý bảo phán, hắn mới khom người thi lễ, sau đó đầy cõi lòng nghi ngờ rời đi Hứa Tục Nhân nơi ở. Này hình như không đúng a, hắn còn không nói ra đồ đạc của mình, Hứa Tục Nhân nói như thế nào chướng mắt vật của hắn. Nếu là hắn không có cùng Nghê Phụng Niết giao dịch qua, Hứa Tục Nhân nói như vậy còn có chút đạo lý. Trên thực tế hắn và Nghê Phụng Niết giao dịch qua, thậm chí lấy ra đế đạo quả, có thể nói bất luận kẻ nào cũng không dám nói trên người hắn không có thứ tốt. Hứa Tục Nhân nhân vật như vậy, há có thể phạm loại này sai lầm? Nếu mà không phải là phạm vào loại này sai lầm, vậy chỉ có một khả năng, chính là Hứa Tục Nhân biết trên người hắn có thứ tốt, thậm chí có hỗn độn hỏa mẫu tinh, Hứa Tục Nhân không muốn hắn lấy ra. Hứa Tục Nhân rõ ràng mới vừa mới xuất quan, lại gióng trống khua chiêng đi tiên dịch hội giao dịch hỗn độn hỏa mẫu tinh, vì sao không muốn hắn xuất ra đồ đạc? Không chỉ như thế, còn tặng một quả luyện khí ngọc giản tâm đắc cho hắn. Phải biết rằng Hứa Tục Nhân luyện khí ngọc giản tâm đắc, vậy cũng gần như là tương đương với đế đạo quả, thậm chí càng bảo vật chân quý a. Mạc Vô Kỵ khẳng định hắn và Hứa Tục Nhân không có bất kỳ liên quan, trước cũng không biết Hứa Tục Nhân. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay truyền tin bài, thần niệm thẩm thấu đi vào, lập tức bước chân hắn hơi dừng lại một chút, sau đó trực tiếp lại đem ngọc bài ném vào bản thân bất hủ giới, cấp tốc rời đi. Mạc Vô Kỵ là một cái ngũ phẩm tiên trận sư, đối với truyền tin ngọc bài tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Hứa Tục Nhân cầm cho hắn truyền tin bài có chút cổ quái, bởi vì trong đó có một đạo khí tức thần niệm ấn ký cờ oa Hứa Tục Nhân. Này ấn ký tuyệt đối không phải là vì truy tung hắn Mạc Vô Kỵ, mà là có ý khác ở trong đó, chính là trước khi ngã xuống, hy vọng có thể nhìn thấy hắn một lần. Mạc Vô Kỵ là người thông minh, hắn lúc này liền hiểu Hứa Tục Nhân ý tứ. Xem ra Hứa Tục Nhân cũng không phải không biết hắn có thứ tốt, mà là thật không muốn muốn vật của hắn. Chẳng những không muốn, thậm chí ngay cả nói cũng không nguyện Mạc Vô Kỵ nói ra. Đi tới bản thân cửa vào, Mạc Vô Kỵ ngây ngẩn cả người. Tại bọn họ miệng tụ tập một đống người, Mạc Đan Đế đã trở về. Mạc Vô Kỵ vừa mới xuất hiện, đoàn người liền mừng rỡ tràn tới. Hàn Lung cũng đã đi tới, đối với Mạc Vô Kỵ giải thích, tiên dịch hội kết thúc, những người này là đến cùng ngươi trao đổi tiên đan, còn có chút là tới xin ngươi luyện đan. Mạc Vô Kỵ vẫn nghĩ đến Hứa Tục Nhân sự tình, trong lúc nhất thời thật không ngờ sẽ có nhiều người như vậy đến cùng hắn giao dịch. Lúc này Hàn Lung nhắc nhở, hắn vội vàng ôm quyền nói, các vị tiên hữu, ta bởi vì vừa mới bế quan tính tình luyện vài ngày đan dược, hiện tại tinh lực không đủ, yêu cầu tĩnh dưỡng 3 ngày. 3 ngày sau đó mọi người lại đây, ta bắt đầu giúp mọi người luyện đan, hoặc là giao dịch tiên đan. Vì luyện chế bán nguyệt trọng kích, Mạc Vô Kỵ tổn hao quá nhiều máu huyết, lúc này hắn cần không phải là luyện đan, mà là nghỉ ngơi. Rất nhiều người đều không hài lòng, đang nghe Mạc Vô Kỵ nói sau đó, cũng chỉ có thể biểu thị đồng ý. Đưa đi những thứ này trao đổi tiên đan tu sĩ, Mạc Vô Kỵ trở lại nơi ở đánh cấm chế sau đó, trước tiên chính là lấy ra này cái ngọc giản. Ngọc giản cấm chế rất dễ đã bị phá hỏng, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy câu nói đầu tiên là, nếu là có luyện khí sư yêu cầu mượn nhìn một chút tiên khôi của ngươi, ghi nhớ kỹ không thể đồng ý. Tu luyện bất hủ phàm nhân quyết tu sĩ, chỉ cần hơi có thành tựu, học tập luyện đan hoặc là luyện khí cũng dễ dàng. Tuy nhiên loại công pháp này dịch học khó thành, bởi vì hết thảy đan dược hoặc là pháp bảo, đều là tầm thường tài liệu luyện chế mà thành. Cái đó và bất hủ phàm nhân quyết tại đại đạo đạo vận có chỗ giống nhau. Ngươi tu luyện bất hủ phàm nhân quyết có thể đại ất tiên cảnh giới, là ta đã thấy duy nhất một người. Đây là ta khí đạo quy tắc chung cùng một phần luyện khí tâm đắc, hy vọng đối với tương lai ngươi có chút trợ giúp. Tại sau đó, chính là một phần đối với khí đạo kiến giải. không có bất kỳ cái khác, cũng không có bất kỳ ý tứ gì khác. Vô luận như thế nào, Hứa Tục Nhân đều là hảo tâm, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể lại đem ngọc giản thu hồi, xuất ra một phần tiên đan, bắt đầu khôi phục nguyên khí của mình. 3 ngày sau, Mạc Vô Kỵ lại đem chính bản thân mất đi nguyên khí bổ trở về, sau đó cũng bắt đầu cùng một phần tu sĩ trao đổi tiên đan, đồng thời hỗ trợ luyện chế một phần thất phẩm tiên đan. Lần này giao dịch, Mạc Vô Kỵ chủ yếu là thu một phần bát cấp tiên linh thảo hoặc là tương đối trọng yếu thất cấp tiên linh thảo. Hắn đang vì thăng cấp bát phẩm đan đế làm chuẩn bị. Về phần cầm đi ra đan dược, Lịch Tiên Vương đan Mạc Vô Kỵ trao đổi đi ra ngoài một lò, tổng cộng 6 tấm. Không phải là hắn không có, mà là hắn không muốn trao đổi nhiều lắm loại đan dược này đi ra ngoài. Lịch Tiên Vương đan là tiên đan tính chất chiến lược, chính hắn liền phải thành lập tông môn, loại đan dược này tự nhiên càng nhiều càng tốt. Hơn nữa ban đầu ở phá toái giới, hắn còn đã đáp ứng một số người nên vì người luyện chế loại này tiên đan. Nói cách khác, trên người của hắn Lịch Tiên Vương đạo quả còn có một phần là của người khác. Hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện lãng phí hết. Liên tiếp hơn 10 ngày thời gian, thẳng đến Mạc Vô Kỵ nói hắn đình chỉ giao dịch, còn có một chút người lại đây. Mạc Vô Kỵ là không muốn tiếp tục giao dịch. Hơn 10 ngày, hắn ngoại trừ tuyên truyền đi danh tiếng của mình, trao đổi đi ra ngoài một nhóm thất phẩm tiên đan ra, cũng không có thu được bao nhiêu bát cấp tiên linh thảo. Các vị, ta gần nhất hơi có cảm giác, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Trên người ta thất phẩm tiên đan cũng trên cơ bản giao dịch xong, cho nên lần này giao dịch liền đến đây kết thúc. Thấy còn có 7-8 người không lớn muốn rời đi, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể minh xác biểu thị chính bản thân muốn bế quan một đoạn thời gian. Mạc Vô Kỵ là một cái thất phẩm đan đế, cả Thiên Trọng Tiên Tông Nghê Phụng Niết cũng không sợ hãi. Hắn hiện tại không muốn trao đổi, cũng không có ai dám cùng Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ việc buôn bán. Tuy không cam lòng, này vài tên tu sĩ cũng chỉ có thể cáo từ rời đi. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ta nói rồi, tạm thời không có tiên đan giao dịch, cũng không giúp người khác luyện đan. Thấy tất cả mọi người đi rồi, một người thấp nhỏ thiếu niên vẫn như cũ đứng ở cửa của hắn. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Thiếu niên kia đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền. Mạc đan đế, ta mời ngươi luyện chế chỉ là vài lô Chí Hoang đan. Chí Hoang đan? Trong lòng Mạc Vô Kỵ khẽ động. Chí Hoang đan cũng phải cần Thiên Hoang thảo đồ đạc, mà Thiên Hoang thảo chẳng những là hắn yêu cầu, chắc Bình An cũng cần. Mặc dù hắn giật mình, biểu tình cả nửa điểm biến hóa cũng không có, hắn cảm giác được thiếu niên này đang nói đến Chí Hoang đan thời điểm dừng lại một chút, dường như có chút cố ý. Thấy Mạc Vô Kỵ biểu tình bình tĩnh vô sóng, thiếu niên này không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, nếu mà Mạc đan sư nguyện ý vì ta luyện chế vài lô Chí Hoang đan, ta nguyện ý nói cho tiền bối chỗ ở vị trí của Thiên Hoang thảo. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ bình tĩnh nói, xin lỗi, ta nói rồi tạm thời không luyện đan, ngươi xin cứ tự nhiên sao? Thiên Hoang thảo sinh trưởng địa phương có chút cùng loại Vô Căn Trọng Kim, tại hư vô giải đất, hơn nữa còn là không có có sinh cơ, tìm không được ngũ hành địa phương, cho nên Thiên Hoang thảo là phi thường khó có thể tìm kiếm. Mạc Vô Kỵ sở dĩ không có lập tức đáp ứng, hắn khẳng định thiếu niên này sẽ không lúc đó bỏ qua. Thiên Hoang đan là ngũ phẩm tiên đan không sai, nhưng loại đan dược này cũng không phải đan vương có thể luyện chế ra tới. Coi như là bình thường vậy đan đế, cũng rất khó lại đem đan dược này luyện chế hoàn mỹ. Thiếu niên này xem ra cũng bất quá là đại ất tiên, thực lực như vậy muốn cầu đan đế luyện đan, đó chính là nằm mơ. Hắn muốn luyện chế Chí Hoang đan, chỉ có một con đường, liền tiếp tục cầu hắn Mạc Vô Kỵ. Quả nhiên đang nghe Mạc Vô Kỵ tựa hồ đối với Thiên Hoang thảo không có ý nghĩ thời điểm, thiếu niên này sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức tăng nhanh giọng nói, Mạc đan sư hẳn là biết Chí Hoang đan là ngưng luyện thần niệm, lớn mạnh nguyên thần đan dược. Cho nên sở dĩ ta luyện chế loại này tiên đan, là bởi vì ta tìm được một cái tàn quyển. Tản quyển là một môn ngưng luyện nguyên thần thần thông. Nếu là Mạc đan sư nguyện ý vì ta luyện đan,